Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 395, chó cắn chó. Khá tốt, Philip nhẹ nhàng thở ra, tuy không biết Mỹ vị phong Nga rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng hắn cũng không quan tâm loại sự tình này. Hắn chưa bao giờ quan tâm thủ hạ chính là bí mật cùng sinh hoạt cá nhân. Cho dù cùng mình tình phụ tư thông cũng không quan trọng. Dù sao cũng chỉ là công cụ cùng công cụ mà thôi. Chỉ cần bọn họ có thể làm tốt chính mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Kia sợ rằng muốn càng nhiều cũng không phải không thể cho bọn hắn. Philip Vương Tử tán thán nói. Giết chết huyết ma đối với kế hoạch của chúng ta trọng yếu phi thường. Ngươi làm phi thường tốt. Mỹ vị phong Nga. Ta đều đang tự hỏi như thế nào ban thưởng ngươi rồi. Hắn là thực cao hứng phi thường. Đều huyết ma hoàn toàn sa đọa. Quỷ mới biết hắn hội gây ra cái gì nhiễu loạn. Từ khống chế bản thân huyết dịch. Biến thành khống chế người khác huyết dịch. Này là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Ấn tốt nhất tình huống toán. Phạm vi năng lực của hắn chỉ có cảm giác phạm vi vậy cũng có nghĩa là tiếp cận hắn 50 mét bên trong. Người. Hội không hề có chống cự trong chớp mắt tử vong, mà những cái này huyết dịch bị hắn rút ra. Vậy không chỉ là biến thành đao kiếm, biến thành châm đâm đơn giản như vậy, vô luận là biến thành to lớn ma nhân còn là chó săn. Cho dù là rất nhiều lơ lửng đao kiếm, vậy làm phiền trình độ cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng lên. Nếu là hắn đại náo một trận, khó bảo toàn sẽ không giết đến trong vương cung. Muốn là bởi vì hắn chuyện này, để cho đại công chúa cùng cái kia cái ngu xuẩn đệ đệ tăng cường bên người bảo an, hay là đề cao cảnh giác tâm thế nào, cùng với mấu chốt nhất, nếu hắn trực tiếp cầm bệ hạ giết đi thế nào, bệ hạ đương nhiên phải chết, nhưng phải là tại hắn giết đi tỷ tỷ của mình đệ đệ về sau, trường kỳ phục dụng ác ma chi huyết chế thành sữa đường. Mỗi ngày không ngừng hướng nâng chén nữ cùng hủ phu cử hành nghi thức. Điều này làm cho Philip lực lượng đã bị cường hóa đến đủ để tay không đánh gãy thiết kiếm. Thậm chí có thể tại 10 bước trong vòng tránh thoát viên đạn đây là thanh đồng giai siêu phàm giả. Cũng khó có thể đạt thành lực lượng. Hắn có đầy đủ lòng tin. Tại tỷ tỷ của hắn đệ đệ buông lòng cảnh giác thời điểm. Đều có thể đưa bọn chúng trong chớp mắt đánh chết. Về phần giết người chứng cớ, ai quan tâm, ngân tước sĩ bên kia cũng rất dễ gạt gẫm. Hắn lão nhân ra từ trước đến nay không quan tâm thế gian chính trị tranh đoạt. Chỉ cần đúng hạn nộp thuế, trao đủ thuế, duy trì các nơi thương vụ hoạt động hết thảy bình thường. Ngân tước sĩ nên cái gì cũng không quản. Hơn nữa ngân tước sĩ cùng với khác chính thần có một cái rõ ràng bất đồng. Hắn là duy nhất tiếp nhận hối lộ chính thần. Hoặc là nói, chỉ có ngân tước sĩ tế phẩm, là có thể dùng tiền vô hạn mua được cũng chính là tiền bạc. Philip không tham tài cũng không tham quyền. Tự thân hắn ta hưởng lạc đơn giản ẩm thực nam nữ. Thanh sắc khuyển mã, tối đa có thể xài bao nhiêu tiền. Chỉ cần ngân nhạc ra ý, hắn cầm còn dư lại tiền tất cả đều đưa cho hắn đều không sao cả. Để cho cả nước quốc dân mỗi tháng hướng hắn hiến tế cũng không quan trọng. Muốn tu kiến càng nhiều thần điện, cường hóa tế tự quyền lực cũng không quan trọng, không cầu để cho ngân tước sĩ bảo vệ mình, chỉ cần không nhúng tay vào là được, lưu đủ để cho vương quốc có thể vận chuyển tiền tài. Giao nộp chân để cho ngân tước sĩ hài lòng tiền thuế, đem quyền lực cho trí tuệ lại tham quyền đại thần, đem đất phong cho dũng mãnh lại có rất nhiều con nối dõi tướng quân. Tới lúc đó, giáo hội, đại thần. Tướng quân bọn họ tự nhiên hội giúp nhau kiềm chế. Bọn họ tùy ý tranh tới tranh lui. Mà Philip chính mình cái gì cũng không biết làm. Cái gì cũng không đụng. Cũng sẽ không trở thành bất luận kẻ nào địch nhân. Chỉ cần vĩnh cửu hưởng lạc là được. Ta có suy nghĩ thật kỹ. Ban tặng ngươi vật gì? Philip đem mở ra hộp bỏ lên trên bàn. Đi qua đem Mỹ vị phong Nga đỡ lên. Ôm nhiệt tình hắn. Hôn gương mặt của hắn. Vui vẻ mà cười cười. Ngươi liền chờ ở tại đây. Ta đi một chuyến kim khố. Cho ngươi tìm xem ngươi có thể cần dùng đến đồ vật. Ngoặc kép chấm chấm. Điện hạ. Này. Không quá thuận tiện a. Mỹ Vị Phong Nga có chút xấu hổ nhìn thoáng qua. Trên giường không biết là ngủ là tỉnh nữ nhân. Philip là dùng cái kia hồng ngọc thanh tịnh con mắt tràn đầy thâm ý nhìn thoáng qua Mỹ Vị Phong Nga. Cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ cần ngươi nghĩ ngươi căn bản không biết. Ngươi đến cùng giúp ta bao nhiêu chiếu cố. Đương nhiên, đây không phải ban tặng đồ đạc của ngươi. Chỉ là một chút món ăn khai vị. Không cần băn khoăn quá nhiều. Hắn nói qua, tiến đến Mỹ Vị Phong Nga bên tai. Nhỏ giọng nói, ta có biện pháp, có thể cho hài tử sinh ra trước cải thành tóc đen mắt đỏ. Cho nên không cần lo lắng. Đối với mình đặc biệt đáng tin cậy tân thủ. Philip thật sự là yêu thích không được. Trung thành, chủ động, chịu làm, năng lực mạnh mẽ, tính cách hảo. Hơn nữa tựa hồ không rõ ràng quý tộc ở giữa bẩn đục. Quan trọng nhất là, Philip nắm trong tay chừng lấy phán hắn chết tội nhược điểm. Nếu không phải là đối phương hình dạng, cùng phát lượng, thật sự không phải mình thích cái này. Dứt lời, Philip liền hừ nhẹ lấy khúc ra cửa. Chỉ để lại Mỹ Vị Phong Nga cùng trên giường đưa lưng về phía Mỹ Vị Phong Nga đang nhắm mắt giả ngủ. Tuổi trẻ tình phụ, Mỹ Vị Phong Nga trầm tư một lát. Hắn bỏ qua những cái kia cầu trực tiếp. Cầu bất kể trực tiếp mưa đạn. Dứt khoát quyết nhiên tắt đi chính mình trực tiếp. Đồng thời chính nghĩa ngôn từ phát một mảnh mưa đạn. Đừng như vậy, ta là chánh nhân quân tử. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi đi về hướng Philip Vương tử giường. Mỹ Vị Phong Nga thật sâu nhìn một cái đầu giường cái kia hộp gỗ. Cùng trong hộp gỗ đầu của huyết ma liếc nhau. Hai bên lộ ra một cái hơi không thể nhận ra mỉm cười. Philip hiển nhiên không để mắt đến một sự kiện. Nếu như huyết ma có thể tự nhiên khống chế trong cơ thể huyết dịch. Đoạn đầu với hắn mà nói. Thật sự sẽ là vết thương chí mệnh sao? Tuyệt. Thằng này như thế nào cầm trực tiếp đóng. Trung kỳ lầu bầu lấy. Có chút không cam lòng đưa ánh mắt quăng hướng trước mắt mình long ngữ từ điển. Hắn do dự một chút cân nhắc đến giấy cơ liền sau lưng mình vẽ tranh. Trung kỳ cuối cùng vẫn còn không dám dùng hậu trường quyền hạn đi nhìn xem Mỹ Vị Phong Nga đang làm. Cái gì? Đúng vậy. Hắn thật không dám. Trung kỳ thế nhưng là loại kia tại bằng hữu thân thích bên người. Cho dù nhìn lần truy đuổi kịch cũng nhất định sẽ chọc vào tai nghe cẩn thận loại hình. Cùng lắm thì đều giấy cơ sau khi rời khỏi. Hắn đi điều sao chép truyền bá nhìn. Chỉ là không quá chắc chắn. Này ngỗng có thể hay không không bằng cầm thú. Nhưng vào lúc này, Eugene đột nhiên từ môn khẩu xông vào. Thất lễ, Trung kỳ điện hạ. Hắn cao giọng la hét đạo. Làm sao vậy? Trung kỳ khẽ nhíu mày. Cầm từ điển khép lại đồng phát xuất trầm ổn tin cậy thanh âm. Như vậy vội vàng, cũng không giống như là phong cách của ngươi. Vô cùng có lỗi, nhưng là thực xảy ra chuyện lớn là huyết ma bên kia sao? Phát giác được Eugene, Jaren trên mặt thật sự có một chút hoảng hốt thần sắc. Trung kỳ mới hơi chăm chú lại. Cái kia, ta đã biết, không phải, tuy mấy giờ trước huyết ma bị Philip người giết chết. Cũng có thể xem như một đại sự. Nhưng điều này hiển nhiên không xứng để cho ta tới trực tiếp. Thông chi ngài, Eugene không có nói thẳng. Nhưng ý của hắn chính là như vậy. Ta muốn nói, là một kiện đang tại chuyện phát sinh. Chí Tịnh Linh Môi, Bernardino, Teliso, ngay tại 3 phút trước, không hề có báo hiệu tập kích vương cung. Mục tiêu của hắn có thể là tứ vương tử. Nhưng Albert Điện Hạ may mắn không ở trong nhà. Nhưng mà thê tử của hắn Margaret Vương Phi đã ngộ hại. Mà hiện giờ cùng Chí Tịnh Linh Môi tại chiến đấu chính là. Bởi vì Trung Kỳ trên thực tế biết. Margaret thân phận. Cho nên Eugene nói đến đây thời điểm. Biểu tình cũng trở nên càng thêm phức tạp. Là bị bức bách bại lộ thân phận. Tại chạy trốn Hắc Vu Sư trộm mộng người Denton. Vương Đô Trương làm nền cuối cùng kết thúc rước. Lấy nhục, kế tiếp chính là Vương Đô Trương nội dung cốt truyện cùng ác mộng. Thuận tiện ta tháng này lại quên cầu phiếu. Không nghĩ tới vừa vặn đợi đến gấp đôi vé tháng rước lấy nhục. Cầu phiếu, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?